Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, ngọt. Mặn, ao, một tiếng đè nén tiếng la, ở trong trời đêm vang lên, Thư Nguyệt Vũ đặt ở Hạ Tân trên người. Thân thể lại tựa như dây cung vậy căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn thật cao ngẩng, chân mày to khẩn túc, răng trắng thầm cắm, tay nhỏ bé gắt gao xoắn chặt mặt cỏ. Tốt sau một hồi, mới từ xinh xắn mũi thở gian thở ra một tiếng kéo dài khí tức. Toàn thân mềm nhũn thả lòng mềm nhũn ra, cùng mềm mại kẹo đường vậy, mềm nằm ở Hạ Tân trên người. Thư Nguyệt Vũ vi vi dương cái miệng nhỏ nhắn, từng mốn thở gấp hút. Đau quá a hát, a, ta có như thế dùng sức sao? Hạ Tân có chút kinh ngạc, ngươi là có bao nhiêu hận ta à? Nào có hận ngươi, ta nhiều nhất là muốn khi dễ dưới ngươi mà thôi. Ngươi bình thường không lão khi dễ ta sao? Đó chính là oán hận chất chứa đã lâu. Thư Nguyệt Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Sau đó thì sao? Hiện tại cảm giác thế nào rồi? Hạ Tân rất kinh ngạc phát hiện. Khoan hãy nói, vặn hết ngươi cái mông. Hiện tại cảm giác trong lòng thư thản một điểm. Không biết là bình thường đè nén quan hệ, vẫn là khó có được có một cơ hội có thể quang minh tránh đại khi dễ Thư Nguyệt Vũ. Nhất là trông coi Thư Nguyệt Vũ trao mày. Hàm răng cắn chặt, một bộ đau đớn không chịu nổi. Lại làm người thương yêu biểu tình, làm cho Hạ Tân có loại trả thù vui vẻ. Đương nhiên, hắn không phải muốn tổn thương Thư Nguyệt Vũ, chỉ là cảm giác khi dễ đứng lên cũng rất có ý tứ. Chỉ có một chút sao? Thư Nguyệt Vũ cắn răng, hít sâu một hơi, đầu tiên là khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Hỏi, ta vừa mới gọi rất vang sao? Có thể hay không bị người nghe được? Không rõ lắm, cũng không vang a, phụ cận cũng không có người nào. Hạ Tân trả lời, phóng tầm mắt nhìn tới là không có người nào. Muốn nói có, cũng liền xa xa nhìn lại có thể chứng kiến một đôi tình lữ nằm thật xa địa phương. Ngoặc kép, vậy còn tốt, bị người nghe được liền thật mất thể diện. Thư Nguyệt Vũ lần nữa cảnh giác dưới tả hữu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông. Như là nhiều nước cây đào mật, khiến người ta hận không thể cắn một cái, luôn cảm thấy có thể thưởng thức được ngọt tươi nhuận chất lỏng. Thoáng tìm chút thời gian, Thư Nguyệt Vũ chỉ có hạ quyết tâm nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, một lần nữa a, còn a, coi như hết, ngươi không phải cố gắng đau sao? Có biện pháp nào, ai bảo ngươi là bạn trai ta đâu? Trong ngày thường ta khi dễ ngươi, hiện tại ngươi mất hứng thời điểm, ta cũng để cho ngươi khi dễ dưới, vui vẻ dưới được rồi. Cái này, không tốt sao, nhanh lên một chút, ta đều nhịn, ngươi còn bà mụ mụ, nam sinh nên quả đoán điểm, luôn do dự dự sẽ làm nữ hài tử ghét. Thư Nguyệt Vũ cắn răng một cái, bắt lại Hạ Tân hai cái tay, đưa tới trong váy của mình. Đây là một lần cuối cùng, ngươi ở trong đầu ngẫm lại có cái gì bất mãn địa phương, có cái gì mất hứng sự tình, sau đó dụng lực phát tiết đi ra ngoài thì tốt rồi. Không muốn bảo lưu, toàn lực buông ra chính mình, đem ta tưởng tượng thành ngươi người đáng ghét nhất thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân thử tưởng tượng dưới, muốn nói chính mình người đáng ghét nhất. Sau đó ở một phút sau, hiện trường vang lên Thư Nguyệt Vũ từ giữa hàm răng lộ ra uyển chuyển đau thương tiếng rên nhẹ. Cái này tiếng rên nhẹ rằng co một lúc lâu, mới chậm rãi thấp xuống. Thư Nguyệt Vũ lần này là thực sự một điểm khí lực cũng bị mất. Ghé vào Hạ Tân ngực, thở hồng hộc, tìm tốt một phen khí lực, chỉ có bình phục lại, bất quá lập tức lại bi thương từ đó tới. Điềm đạm đáng yêu quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. A ô đau quá ngươi lưu manh. Hạ thủ nặng như vậy. Hạ Tân kinh ngạc trả lời. Không phải ngươi nói, muốn trọng điểm mới hữu hiệu quả sao? Thư Nguyệt Vũ thở phì phò thấp giọng nói, ta hãy nói một chút mà thôi nha. Ngươi chết người a, ai biết ngươi vặn ác như vậy, cái mông đều bị ngươi bẻ thành hai nửa rồi. Ô ô, đau chết mất. Có không, ta mới vừa không có chú ý, liền muốn đem ngươi tưởng tượng thành ta người đáng ghét nhất rồi. Đương nhiên là có, ngươi tên đại bại hoại, đau chết mất, ngươi còn không giúp ta xoa xoa. Tốt, Hạ Tân mới vừa đưa tay qua, đã bị Thư Nguyệt Vũ, ba, một cái đánh rớt rồi. Ngươi còn muốn sờ, ngươi một cái đại sắc lang, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hết chỗ nói rồi, vậy rốt cuộc làm cho mình tại sao nhào nặn, cách không thủ vật sao? Nương ánh trăng sáng trong, Hạ Tân thấy rõ ràng Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp trong con ngươi doanh lấm tấm hơi nước. Chân châu vậy nước mắt làm ướt đen bóng lông mi, theo gò má tuột xuống, vẫn trượt đến rồi khéo léo đỏ thắm bên môi, đã ươn ướt môi, có thể dùng như anh đào môi đỏ mọng càng phát ra kiều diễm rồi. Hạ Tân có chút không nỡ, khóc. Thư Nguyệt Vũ ủy ủy khuất khuất nức nở rồi tiếng. Nức nở nói, dĩ nhiên, đau chết mất, ai biết ngươi hạ thủ nặng như vậy a. Hạ Tân nhất thời lại là không nỡ, lại là áy náy, rất, đau lắm hả, ta vừa mới thật không có chú ý. Cũng nhớ tới một người, nhịn không được liền, ngươi nghĩ nổi lên người nào, ngoặc kép chấm chấm, một người xấu. Không cần phải xen vào hắn. Hạ Tân nhẹ nhàng trở mình, làm cho Thư Nguyệt Vũ nằm ở dưới thân, chính mình đặt ở trên người nàng. Đương nhiên là dùng cổ tay chống đỡ thể trọng. Rất đau sao? Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ô ô, ta nào biết đâu rằng ngươi làm sao bây giờ. Cái mông ta khẳng định đều bể thành hai bên rồi. Ngươi phải phụ trách. Ngươi tên đại bại hoại, đại sắc lang, đại biến thái. Thư Nguyệt Vũ ủy ủy khuất khuất khóc thút thít, con mắt hồng thông thông, cùng tiểu tựa như thỏ, hiển nhiên là đau dữ rồi. Nàng bản thân liền là cái kiều xanh quán dưỡng đại tiểu thư, chưa từng ăn xong khổ gì đau nhức, cái này là ăn vào. Hạ Tân đưa qua tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng đàn, đó là lại tựa như mới lột trứng gà vậy. Trơn nhãn khuôn mặt nhỏ nhắn, trơn thuận phẳng phất không có chút nào lực ma sát. Hạ Tân dùng ngón cái nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt nàng nước mắt, thoải mái nói, được rồi, ngoan, không khóc, không khóc. Hạ Tân động tác rất nhẹ nhàng, rất ôn hòa, làm cho Thư Nguyệt Vũ có loại cảm giác thoải mái, nghĩ cứ như vậy bị vuốt ve an ủi cũng không tệ. Vậy cũng chiếu ánh trăng trong ngần đích mỹ lệ con ngươi kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hơn nữa ngày chỉ có bình ổn dưới hô hấp, chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất đáp một câu, tay người áp đến đầu ta phát. Hạ Tân nhẹ giọng đáp một câu, ân, nhưng cũng không có đem tay lấy ra. Thư Nguyệt Vũ cũng không còn quấn quýt cái này, mà là nói rằng, ta không muốn nằm phía dưới, ta muốn đè ở phía trên. Ngoặc kép chấm chấm. Không được, Hạ Tân trực tiếp cự tuyệt. Thư Nguyệt Vũ hừ một tiếng, bày tỏ dưới bất mãn của mình, không nói, hai người cứ như vậy vẫn duy trì trên dưới tư thế. Nhìn nhau, thời gian phảng phất trong nháy mắt đọng lại, gió nhẹ thổi bay Thư Nguyệt Vũ đen bóng sợi tóc, gãi động mặt của hai người gò má, cảm giác rất thoải mái. Thư Nguyệt Vũ nhìn Hạ Tân thâm thúy như tinh thần ánh mắt, luôn cảm thấy bên trong ẩn tàng rồi hứa hứa đa đa không biết bí mật, lại tựa như ngân hà vậy mênh mông rộng. Hạ Tân cũng nhìn Thư Nguyệt Vũ cặp kia mỹ lệ linh động như nước hai tròng mắt, cảm giác Thư Nguyệt Vũ mắt thật xinh đẹp, phảng phất hấp thu trong thiên địa hết thảy linh khí, mờ mịt mà lâu đời. Vừa tựa như xinh đẹp pháo hoa vậy, sán lạn mà huyễn lệ, làm cho Hạ Tân nhịn không được góp qua môi, hôn lên một vũng thu thủy. Thư Nguyệt Vũ con mắt chát liễu chát, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi đỏ hơn, đỏ nóng lên, trong đầu hồi tưởng lại nào đó câu thơ từ, người nào, hôn ta chi mâu, che ta nửa đời lưu ly. Đến khi Hạ Tân ngẩng mặt lên, Thư Nguyệt Vũ chỉ có biệt ly ánh mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, biến thái a, hôn người khác con mắt, xem Thư Nguyệt Vũ đừng khóc. Điều này cũng làm cho Hạ Tân yên tâm, ôn nhu trả lời, bởi vì quá đẹp, không nhịn được nghĩ hôn nhẹ xem. Biến thái, hanh, nước mắt mùi vị thế nào? Mặn chết ngươi, không phải mặn, nước mắt chính là mặn. Sao lại thế không phải mặn? Vậy ngươi muốn nếm thử xem sao? Ta lại nếm không đến. Ta có biện pháp. Hạ Tân ở Thư Nguyệt Vũ đôi mắt chỗ hôn một cái. Sau đó cúi đầu, ngậm chặt này so với cánh hoa càng kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn. Thư Nguyệt Vũ bản năng muốn tự tay phản kháng dưới. Bất quá nho nhỏ khởi nghĩa lập tức bị Hạ Tân hai tay cho tàn bạo trấn áp thôi. Tay không được, Thư Nguyệt Vũ lập tức muốn dùng chân, duỗi chân muốn đoán Hạ Tân. Bất quá bị đặt ở dưới thân, động tác này không dùng được, chỉ có thể một tiếng biểu thị dưới kháng nghị. Liền buông tha dãy rùa, mặc cho Hạ Tân xử trí. Rất nhanh, nàng liền phát hiện có vật gì, nỗ lực cạy ra hàm răng của nàng, mò vào, trêu chọc của nàng đầu lưỡi. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ vừa thẹn vừa vội, bất quá thân thể tê dại vô lực không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Toàn thân nóng giống như là muốn thiêu cháy tựa như. Một lúc lâu, rời môi, Hạ Tân ngẩng mặt lên, hỏi, mùi vị thế nào? Thư Nguyệt Vũ mặt cười đỏ bừng, trong ánh mắt hiện lên quyến rũ nháy mắt, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về nơi khác, xú hồng hồng, thúi chết, thúi chết. Hạ Tân nở nụ cười, ta vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói chính mình nước mắt thúi chết đâu. Thư Nguyệt Vũ nhất thời giận dữ, nước mắt của ta vậy khẳng định là hương, ta nói là ngươi miệng. Điều này làm cho Hạ Tân cười càng vui vẻ hơn rồi. Gì, cái này rất kỳ quái a. Ta là đem nước mắt vượt qua để cho ngươi nếm thử nước mắt của mình. Ngươi làm sao nếm miệng ta ba? Lời nói này Hạ Tân chính mình khuôn mặt cũng đỏ. Hắn còn có chút không am hiểu nói lời như vậy. Bất quá Thư Nguyệt Vũ sắc mặt đỏ hơn. Đỏ bừng phảng phất dỉ máu. Giận dữ nói, ngươi đi chết. Lưu manh, dám khi dễ ta. Đang khi nói chuyện, ôm lấy Hạ Tân cổ, góp qua sắc bén răng nhỏ, dán lên Hạ Tân nơi cổ chỗ cũ. 10 phút sau, hai người đi ở sân trường ven hồ, sóng gợn lăn tăn hồ nước phản chiếu lấy xinh đẹp ánh trăng. Hạ Tân không biết nói gì vuốt cái cổ. Ta nói, ngươi trở về có phải hay không cố ý mài qua răng? Làm sao cảm giác hàm răng còn thay đổi sắc bén? Thư Nguyệt Vũ vỗ vỗ tay nhỏ bé, chẳng đáng nói, hanh, còn không phải là vì đối phó ngươi, gọi ngươi còn dám khi dễ ta. Hạ Tân lớn tiếng kêu oan, ta nào có, ta nhưng là hảo tâm giúp ngươi, để cho ngươi nếm thử nước mắt của mình. Thư Nguyệt Vũ nhất thời quýnh lên, ngươi nói thêm câu nữa. Lần sau ta để ngươi nếm thử máu của mình. Quên đi, thật là đáng sợ. Hạ Tân sáng suốt ngậm miệng. Thư Nguyệt Vũ nhìn Hạ Tân liếc mắt, phát hiện Hạ Tân đã hồi phục bình thời bộ dáng, trong lòng có chút vui vẻ, cũng có chút bất mãn. Ngươi bây giờ xong chưa? Ta nhưng là đau chết luôn. Hạ Tân ôm quyền, chắp tay nói, phải phải, nhờ có Nguyệt Vũ công chúa cứu tế nhỏ. Thoải mái nhỏ, nhỏ vô cùng cảm kích. Thư Nguyệt Vũ tựa như công chúa chân chánh vậy, ngẩng cao ngạo tuyết cổ. Ngươi biết là tốt rồi, muốn đem ta đối với ngươi tốt, yên lành dùng đau khắc vào trong lòng, vĩnh viễn đều không thể quên. Biết không, dạ dạ dạ, tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng. Đối phương Nguyệt Vũ công chúa đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái, liếc Hạ Tân liếc mắt, bây giờ biết đi, đừng lão nói ta ngang ngược không biết lý lẽ, ta trong ngày thường dằn vặt ngươi phần, ngày hôm nay cũng làm cho ngươi trả lại, ta đến bây giờ còn không dám tọa đâu. Cao hứng a, bội phục bội phục, thì ra Nguyệt Vũ công chúa là mưu tính sâu xa. Cao Chiêm Viễn Trúc, hung hoài rộng lớn, đình, người đã cũng bắt đầu múa mép khua môi rồi. Hiện tại khẳng định không sao chứ. Vậy đi thôi, theo ta đi chơi. Hạ Tân do dự, khuya lắm rồi a, có quan hệ gì, còn sớm rất đâu, chỉ có 8 điểm, 8 điểm rất sớm sao? Thư Nguyệt Vũ khỏi bày giải liền khoác lên Hạ Tân cánh tay. Đem hắn kéo tới, đi đâu? Hạ Tân hỏi, đi chỗ tốt, ta phát hiện mới tốt địa phương. Thư Nguyệt Vũ lôi kéo Hạ Tân, dọc theo vườn trường hồ, một đường đi qua, đi vòng qua quán thể dục cửa sau, từ cửa sau tiến vào, đường đi tiếng khống đèn theo tiếng bước chân của hai người. Từng chiếc sáng lên. Thư Nguyệt Vũ dường như đối với nơi này rất quen thuộc dáng vẻ. Mang theo Hạ Tân thất quải bát quải cũng không biết quẹo vào nơi nào. Ở Hạ Tân đúng phương hướng cảm giác một hồi đầu óc choáng váng thời điểm. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một tia tiểu hồ ly vậy rảo hoạt quang mang. Chỉ cửa, chính là chỗ này, nơi này chính là ta phát hiện mới một chỗ chơi tốt. Ngươi đi vào. Hạ Tân đẩy cửa ra đi vào, bên trong đen như mực, cũng không thấy được gì, thuận miệng hỏi một câu, cái gì tốt đùa địa phương, chơi trốn kiếm sao, không phải a hát, vừa dứt lời, Hạ Tân liền nghe được phía sau, phanh, một tiếng tiếng đóng cửa vang lên. Sau đó là Thư Nguyệt Vũ đắc ý thanh âm, người hỏi nơi này là địa phương tốt gì đúng vậy, hừ hừ. Nơi đây đương nhiên là ta dùng để chơi lòng tốt của ngươi địa phương a. Chờ đã, vì sao kịch tình đột biến? Làm sao đột nhiên biến thành muốn chỉnh ta đâu? A hát, ngươi quên rất nhanh, lại còn xin hỏi vì sao? Thư Nguyệt Vũ cười lạnh nói, ta đều kế hoạch rất lâu rồi, thật vất vả chỉ có chờ đến cơ hội, ai biết ngươi lại là một bộ thất hồn lạc phách, sa sút tinh thần bộ dạng. Để cho ta đều đi theo lo lắng rồi. Ta đương nhiên chỉ có thể trước hết để cho ngươi cao hứng. Sau đó, tái hảo hảo lĩnh hội đùa bỡn ngươi lạc thú a. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bản công chúa báo thù, 10 ngày cũng không chậm. Ngươi chờ ta để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút ta lúc đầu cảm thụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.